Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, trang 521. Trung niên nam nhân nghe xong những lời này bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt. Nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Nữ nhân cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đi đầu. Nam nhân kia còn tưởng tiếp tục mở miệng nói cái gì. Bỗng nhiên thân mình mềm nhũn, ngưỡng mặt liền ngã xuống, thẳng tắp nện ở trên bàn, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ, hắn bên người nữ nhân bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, như là sợ hãi bị giận chó đánh mèo giống nhau, nàng thật cẩn thận thu hồi trên bàn ngọc bội. Sau đó đối với cái kia xà giống nhau nữ nhân lắp bắp nói, ta mang đến đồ vật, chính là ta bên cạnh người này. Ta không biết hắn sẽ đột nhiên ra tiếng. Nàng nhìn nữ nhân kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm đều đi theo run rẩy lên. Ngươi có thể đi hỏi một câu Kiều Ngụy người này. Hắn chính là ta mang đến đồ vật Kiều Ngụy. Hoa Vinh Nguyệt đối với tên này một chút ấn tượng đều không có. Nhưng nàng bên cạnh Bát Tự Mi lại hít hà một hơi. Cẩn thận vừa nghe. Chung quanh không ít người tựa hồ đều ở nhỏ giọng hút khí, Kiều gia bang nhị đương gia sao? Nữ nhân kia nói, huynh đệ, đây là cái người nào? Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng truyền âm cho bên người Bát Tự Mi nói. Bát Tự Mi trên đầu đột nhiên toát ra hãn tới, phỏng chừng là bị Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cư nhiên còn dám truyền âm cấp dọa tới rồi, Hoa Vinh. Nguyệt tâm tình lại là phá lệ bình tĩnh, Dịch Linh Lung cùng nàng đều không quen biết người, khẳng định là cái tiểu nhân vật, sao có thể sẽ sợ hãi. Một lát sau, Bát Tự Mi mới cường trống ở nàng bên tai nhỏ giọng nói mấy chữ. Hắn giết qua rất nhiều người, xà giống nhau nữ nhân nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi nữ nhân nửa ngày. Sau đó kia trương tái nhợt trên mặt lộ ra biệt nữ tươi cười. Nàng cười nói, không cần sợ hãi, nếu là ngươi mang đến người, vậy không cần như vậy lo lắng, bất quá là nhiều lời nói mấy câu vô nghĩa mà thôi sao. Một hồi đem đầu lưỡi của hắn nhổ xuống tới là được, nàng người bên cạnh đem nam nhân kia kéo đi. Xuống, Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới nam nhân kia vẫn là cái sống. Bị lôi đi thời điểm, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Cùng hắn cùng nhau tới nữ nhân kia được đến trấn an sau Mỹ tư tư ngồi xuống. Thuận tiện đem vừa mới đặt ở trên bàn ngọc bội tàng hào, nữ nhân kia. Hẳn là quá quan, Hoa Vinh Nguyệt xem lông mày nhảy dựng, này nhóm người. Muốn đồ vật đều rất kỳ lạ a, cầm khối giá trị liên thành Mỹ ngọc người bị đương trường kéo đi rồi. Tặng cái đại người sống ngược lại là còn sống. Bọn họ muốn đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Như vậy xem ra còn phải hào hào quan sát một chút. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn nghĩ chính mình trong túi có chi cây châm, một hồi muốn hay không trực tiếp đem cây châm cấp lấy ra tới, chính là nhìn cái này nam lúc sau. Nàng liền bắt đầu không được hướng bốn phía xem, một hồi có thể lấy ai tới đương chính mình vãn kim. Vừa rồi vẫn luôn đứng cái kia lão nhân giờ này khắc này một lần nữa đã mở miệng. Hắn thanh âm nghe tới nhưng thật ra man hiền từ. Xốc lên bao vây thời điểm, lại đem người chung quanh hoảng sợ, hắn thanh âm nghe tới thực nhẹ. Bên cạnh cái kia nhi tử cũng bỗng nhiên nâng đầu, lộ ra cặp kia màu đỏ đôi mắt, lão nhân trong thanh âm cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hay là đã đem cảm xúc đều cấp đào rỗng. Hắn nhàn nhạt nói, chúng ta thật sự không có đồ vật có thể cầm, cho nên hắn nương chỉ có thể đem chính mình cấp mang đến. Chương 293, bọn họ muốn trông phòng mặt một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người im ắng nhìn cái kia lão nhân đem trong bọc mặt đồ vật lấy ra tới. Sau đó lại ngẩng đầu xem cái kia xà giống nhau nữ nhân. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong một góc vẫn luôn không quay đầu, chỉ là cảm thụ được chung quanh yên tĩnh không có một chút thanh âm không khí. Nàng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng thực túng, Nếu không đi xem, có lẽ còn có thể lừa chính mình không phải như vậy cái đồ vật. Nàng nghe nữ nhân thanh âm lại vang lên, vẫn là cái loại này thực làm người cách ứng thanh âm. Nàng thân thiết đối cái kia lão nhân nói, ta thực thích người lấy tới thứ này. Mặt sau mặt khác các nữ nhân tựa như xà giống nhau, phát ra vụn vặt làm đầu người đại thanh âm. Lão nhân chưa nói một câu liền nhẹ nhàng ngồi xuống. Một lát sau, tựa hồ có người nào đem đồ vật thu đi rồi. Cũng liền lúc này, Hoa Vinh Nguyệt mới quay đầu nhìn mắt cái kia nhi tử. Hắn đôi mắt đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Giống như từ vừa mới kia một màn qua đi, hắn đôi mắt liền càng đỏ, người chung quanh giống như càng không có người ta nói lời nói. Giống như từ khi vừa mới kia hai người móc ra chính mình mang đến đồ vật sau. Mặt khác tất cả mọi người ở ước lượng chính mình mang đến đồ vật đến tột cùng có đủ hay không cách. Hoa Vinh Nguyệt khắc chế chính mình trong lòng cảm xúc. Tự hỏi một chút vừa mới kia hai kiện đồ vật đến tột cùng có cái gì điểm giống nhau. Đầu tiên, vàng bạc châu báu một loại đồ vật giống như đối với những người này tới nói không có gì lực hấp dẫn. Hoa Vinh Nguyệt không có xem nhẹ nữ nhân kia phía trước nói câu kia, nếu Hoắc thiếu gia không chết. Phía trước, người nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mệnh. Cho nên này cũng không đại biểu này nhóm người không thiếu tiền. Chỉ là hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một ít tương đối khẩn cấp tình huống, khiến cho bọn hắn không thể không từ bỏ vàng bạc châu báu, mà lựa chọn một loại đối với bọn họ tới nói càng thêm hữu dụng đồ vật. Kia kiện đồ vật là cái gì? Hoắc thiếu gia lại là cái tình huống như thế nào? Hắn đối với những người này trọng yếu phi thường, thế cho nên hắn vừa chết, này nhóm người liền không thể không áp dụng một ít phi thường thi thố sao? Hoa Vinh Nguyệt còn tưởng tiếp tục tưởng đi xuống, kết quả lại có một người đứng lên, nàng cũng chỉ có thể quét sạch chính mình đại não, nghiêm túc nghe người nọ nói chuyện, bởi vì vừa rồi bắt tự mi công đạo qua bọn họ người khác như thế nào làm, bọn họ liền đi theo như thế nào làm. Hiện tại trước hai người lấy ra tới đồ vật bọn họ thực rõ ràng đào không ra, cho nên chỉ có thể xem người thứ ba móc ra tới chính là cái gì. Người thứ ba liền ở Ly Hoa Vinh Nguyệt không xa địa phương, đó là cái tuổi thực nhẹ nữ tử. Hoa Vinh Nguyệt thấy không rõ lắm nàng mặt, chỉ là mơ hồ thấy nàng má trái thượng có một khối vết sẹo, đơn thuần từ nàng nói chuyện thanh âm. Cùng nàng kia nhiễm sắc nhỏ dài 10 ngón tới xem, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này hẳn là đã từng là một vị mỹ nữ. Mỹ nữ có chút khí chất chung quy là cùng người khác bất đồng. Nhưng tới nơi này các mỹ nữ không phải Hoa Vinh Nguyệt thích loại hình. Càng so ra kém Hoa Thuyền, các nàng phà tướng xác suất thật sự là có điểm quá lớn. Kia nữ nhân đứng lên, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện nàng là chính mình một người một mình tiến đến. Trên người cũng không mang cái gì dư thừa đồ vật, cả người nhu nhu nhược nhược đứng ở nơi đó, chút nào nhìn không ra tới có thể mang thứ gì. Hết chương.